Lão giả áo xám liếm liếm môi, cười hắc hắc, sau đó cũng không chút khách khí tiếp nhận bình ngọc từ trong tay Tiêu Viêm, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh, khua tay nói. Không có việc gì, nơi này ta sẽ cho người thu thập, tiểu tử ngươi không cần lo lắng gì, về phần những thứ đồ đáng ghét này, ta cũng sẽ giúp ngươi dọn dẹp một chút. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hướng về phía lão giả áo xám ôm quyền thanh âm cung kính nói. Đã như vậy thì đa tạ lão tiên sinh rồi. Lão phu gọi là Kim Cốc, đừng gọi lão tiên sinh này nọ nhá. Lão giả áo xám cười hắc hắc, chợt đi vòng quanh người Tiêu Viêm một vòng, đột nhiên nói. Tiểu tử kia, ngươi là luyện dược sư. Loại mùi vị này, người bình thường không thể có được. Tiêu Viêm chần chờ một chút, ở phương diện khứu giác đối phương rõ ràng có thiên phú đặc thù, lập tức hắn cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu một cái. Hắc hắc, luyện dược sư a, vật kia thật sự là rất hiếm lạ. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, nhất thời trong mắt Kim Cốc xẹt qua chút ít tia sáng kỳ dị, chợt cười híp mắt nói. Ngươi đi vào trước đi, còn tiểu nữ hoa kia có thông linh bạch hồ dẫn đường, thông qua mê trận thì không thành vấn đề, nhưng muốn thành công đến Thiên Sơn Huyết Đàm, còn có không ít trở ngại đó, yên tâm, lão phu không phải người thu đồ nhưng không làm việc, sẽ thông báo cho thêm người vào chiếu cố một chút. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng vui hẳn lên, đan dược này xuất ra cũng không thiệt thòi. Quả nhiên địa vị lão giả này tại trong tộc Phệ Kim Thử không thấp, nếu đã lấy được thứ cần có, hắn cũng không ở lâu hơn nữa, hướng về phía Kim Cốc chắp tay, sau đó liền xoay người tiến vào bên trong cổng gỗ. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất ở sau cổng gỗ, Kim Cốc không khỏi vỗ về cái đầu của mình, mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tên tiểu tử này là luyện dược sư, cũng không biết có thể hay không đạt tới yêu cầu chúng ta cần, nếu như có thể vượt qua trở ngại, cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Cước bộ vừa mới bước vào cổng gỗ, trước mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng ngời, chợt trong đầu hơi có chút ít cảm giác choáng váng, đến khi tinh thần phục hồi lại thì kinh ngạc nhìn thấy không gian chung quanh, cư nhiên đều bị một tầng sương mù dày đặc tràn ngập khắp cả không gian. Này sương mù dày đặc so với bên trong dãy núi không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khó giải quyết nhất là, nơi này sương mù dày đặc, thậm chí ngay cả linh hồn lực lượng khó có thể xuyên thấu. Khuếch tán, giống như bị một loại rất lớn nào đó ngăn cản lại, căn bản khó có thể đạt được hiệu quả dò xét. Đây gọi là mê trận sao, quả nhiên khó giải quyết. Ánh mắt ngưng trọng đảo qua bốn phía, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Đột nhiên cảm giác được bàn tay lành lạnh, chợt thanh âm êm ái của Nạp Lan Yên Nhiên truyền đến từ bên cạnh. Không cần sợ, là ta đây. Cánh tay căng thẳng chậm rãi lơi lỏng, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn theo phương hướng âm thanh truyền đến. Lại ngạc nhiên hiện tại không có nửa bóng nhân ảnh, nhưng trên bàn tay truyền đến xúc cảm, cũng rất rõ ràng nói cho hắn biết, Nạp Lan Yên Nhiên thật sự đang ở bên cạnh, không cần nhìn, mê trận này có thể cản trở tầm mắt, mặc dù chúng ta cách nhau rất gần nhưng cũng nhìn không thấy thân hình của đối phương đâu, ta kéo ngươi đi nha, có thông linh bạch hồ dẫn đường, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Như biết nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm, thanh âm thản nhiên của Nạp Lan Yên Nhiên từ từ truyền đến. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới khẽ gật đầu, trong lòng có chút may mắn, hoàn hảo đi chuyến này gặp được Nạp Lan Yên Nhiên, nếu không cho dù là hắn cũng bị nhốt bên trong mê trận rồi. Sương mù dày đặc tràn ngập, bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, giống như cầm một khối thượng giai ngọc thạch, cảm giác mềm mại như có loại mùi vị làm người ta yêu thích không buông tay, làm cho trong lòng Tiêu Viêm không kềm được rung động, bất quá loại cảm xúc này vừa mới xuất hiện, liền bị Tiêu Viêm nhanh chóng áp chế, chợt mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, tùy ý Nạp Lan Yên Nhiên lôi kéo, đi chậm rãi từng bước một tiến lên, cứ như vậy im lặng tiến lên kéo dài gần nửa giờ, Tiêu Viêm mới phát hiện sương mù dày đặc sát chung quanh tựa hồ dần dần trở nên nhạt rất nhiều. Nguồn truyện. Truyện phun. Ra khỏi mê trận rồi. Bên cạnh truyền đến giọng như trút được gánh nặng của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm vừa mới hạ xuống, một trận gió nhẹ liền quét qua trước mặt. Sương mù dày đặc ở chung quanh nhất thời kịch liệt dao động, chợt bay lui về phía sau, cảnh vật chung quanh cũng chậm rãi hiện lên. Hiện ra trước mặt hai người Tiêu Viêm, là một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ, mà giờ khắc này hai người đang ở giữa ngọn núi, phía dưới hai bên sơn đạo có chút hiểm trở, không ngừng có kim thử cự đại chạy tán loạn. Phệ kim thử này không nên thương tổn chúng nó, bằng không sẽ chọc giận phệ kim thử tộc. Đôi mắt đẹp nhìn mấy cái kim sắc cự thử bên kia. Nạp Lan Yên Nhiên nhắc nhở nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đi thôi, Chỗ giữa sườn núi chính là Thiên Sơn Đài, sau ở đây, Phệ Kim Thử tộc sẽ bày một số trạm kiểm soát, chỉ có người thành công xông qua, mới có tư cách đi tới đỉnh núi Thiên Sơn Huyết Đàm. Nạp Lan Yên Nhiên ôm chồn bạc trong lồng ngực, ngọc thủ chỉ hướng sườn núi xinh đẹp cười nói. Thiên Sơn Đài. Nghe vậy, Tiêu Viêm híp đôi mắt lại, bắt đầu nơi này chính là Thiên Sơn Đài theo lời Đường Ưng nói, mà hắn nói chỗ này có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác, chỉ sợ chính là nói hợp tác thông qua trạm kiểm soát. Hiện tại đó có lẽ có không ít người a, Phệ Kim Thử tộc thiết lập trạm kiểm soát có chút khó khăn, tuy nói người có thể đi tới chỗ này không phải kẻ yếu, nhưng muốn đem nó đột phá, vẫn là có không ít khó khăn. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng cười cười, trong mắt có chút ít lửa nóng, cuồng ngạo nói. Đã như vậy, thì đã sao nào, cũng đừng để cho người khác vượt lên chiếm tám danh ngạch, tiếng nói vừa dứt, mũi chân điểm trên thang đá một cái, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phía giữa sườn núi nhanh chóng lao đi. Sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên cũng theo sát lên. Giữa sườn núi Thiên Nhật Sơn là một phiến bình đài cực kỳ rộng lớn, bình đài sử dụng nham thạch đều đặn dựng thành, mà cuối bình đài, trên đỉnh Thiên Nhật Sơn là một thông đạo thang đá thẳng đứng, bất quá giờ phút này phía trước thang đá, cũng bị một số Phệ Kim Thử thân người đầu chuột cắt chắc chắn. Tại trên bình đài bên ngoài thang đá, trong đó có gần 20 đạo bóng người chằng chịt, đều tự chia thành vòng tròn lớn nhỏ không đều, hoặc một người, hoặc ba người, hoặc là rất nhiều. Những người này tỏa ra bên trong bình đài, lúc rỉ tai thì thầm, lúc tương trợ cho nhau, ánh mắt cũng không ngừng quét tới dốc đứng ở lối đi vào bình đài, dựa theo thời gian, cũng sắp sửa tới thời điểm mê trận đóng cửa rồi, mà đến lúc mê trận vừa đóng, cũng chính là bắt đầu sấm quang rồi. Trong đám người, một đạo thất thải bóng hình xinh đẹp, vô cùng làm người khác chú ý, giống như loại khí chất cao quý của Phượng Hoàng, làm cho nàng dễ dàng trở thành một trong những nhân vật chính trong sân, mà nàng này, tự nhiên chính là Phong Lôi Các Phượng tiểu thư. Đang cùng một người bên cạnh tùy ý nói chuyện với nhau, nữ tử xinh đẹp y phục rực rỡ cũng không ngừng đảo qua ở chỗ thang đá, khóe môi có một chút ý trào phúng nhàn nhạt, một lát sau, khẽ khẽ lắc đầu, xem ra nàng cũng có chút xem trọng người kia, không nghĩ tới ngay cả Thiên Sơn Đài này, hắn cũng không đến được. Đông. Một đạo tiếng chuông chậm rãi ở trên bình đài vang dội, một đạo vóc người có chút thấp bé già nua, trì hoãn độ hiểu rõ đi ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trong sân, chợt nói. Đã đến giờ, sấm quang bắt đầu đi, nghe được người này mở miệng, nữ tử y phục rực rỡ kia cũng thông suốt, thu hồi ánh mắt, xem ra người nọ quả nhiên như sở liệu, cũng chỉ dựa vào cường đại linh hồn thôi, mà ưu thế kia, ở bên trong Thiên Mục Sơn Mạch, cũng không còn sót lại chút gì. Ngay lúc ánh mắt mọi người dời đi, đột nhiên có tiếng động xé gió vang lên, chợt hai đạo thân ảnh như mũi tên từ dưới thang đá xông ra, cuối cùng từ từ dừng trên bình đài, một đạo tiếng cười trong trẻo, cũng là tùy tiện truyền ra. Thật có lỗi, chậm một chút, hy vọng không có trì hoãn đi vào sấm quang. Nghe được tiếng cười này, nữ tử xinh đẹp y phục rực rỡ kia ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi quay đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi cười không ngớt kia, một lát sau, chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 994, thử triều âm ba trận. Hai đạo thân ảnh từ không trung từ từ hạ xuống trên bình đài, đó chính là Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Hai người xuất hiện giữa sân khiến không ít người chú ý tới. Bất quá ngoại trừ một số ít người thì phần lớn địch nhân đều không nhận ra hai người Tiêu Viêm. Tuy nói gần đây ân oán với Phong Lôi Các làm danh tiếng của Tiêu Viêm hơi nổi nhưng nếu thực so sánh thì trong lòng một số người thì hắn vẫn kém hơn những người tuổi trẻ tài cao như Phượng Tiểu Thư hay Đường Ưng. Đối với những ánh mắt này, Tiêu Viêm làm như không thấy, tầm mắt đảo vào giữa sân thấy khoảng gần 20 đạo thân ảnh thì trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, những tên này thật quá mau đi, hắn đi suốt đêm mà cũng không vượt lên được. Đương nhiên điều này phần lớn cũng là do Tiêu Viêm không thông thuộc đường. Những người ở đây cơ bản đều biết Thiên Mục Sơn Mạch, thậm chí còn có những người vô cùng quen thuộc, cùng so sánh với bọn họ thì Tiêu Viêm không quen thuộc với nơi đây thì tự nhiên vất vả hơn nhiều. Thậm chí, nếu không may nhờ gặp Nạp Lan Yên Nhiên chỉ sợ cũng khó có thể đến nơi đúng hạn. Khi nhìn qua thì Tiêu Viêm liền nhận thấy có vài đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt dừng lại trên người Phượng Tiểu Thư tràn đầy khí chất cao quý. Dung mạo nàng không hề thua kém chút nào với Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh. Hơn nữa đối với loại khí chất này đều khơi dậy cho mỗi nam nhân một loại cảm giác, đó là muốn chinh phục cùng sở hữu. Cách đó không xa, Phượng Phượng tiểu thư giống như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, đôi mắt khẽ động nhìn về Tiêu Viêm, trong mắt chứa đầy sự khiêu khích. Chuyện huyên náo của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các ai mà không biết, thậm chí ngay cả Phí Thiên ra tay cũng vẫn không thể thành công bắt được hắn, điều này đã làm cho Phong Lôi Các mất hết mặt mũi. Nếu lần này, nàng có thể bắt hắn giao cho Phong Lôi Các thì coi như Phong Lôi Các đã thiếu nàng một cách nhân tình. Ngày sau nếu tranh đoạt chức thừa kế các chủ có lẽ cũng có sự trợ lực lớn. Nghĩ đến đây, khóe môi Phượng tiểu thư không khỏi nhẹ nhàng hết lên. Xem ra thật sự không thể bỏ qua người này a. Nếu như để hắn thuận lợi rời khỏi Sơn Mạch Thiên Mục thì đến lúc đó hắn có thể mượn năng lực cường đại của linh hồn kia trợ giúp thì đến khi đó cho dù là nàng cũng khó có thể chống lại. Tự ngươi đưa mình tới tận cửa thì đừng trách bổn tiểu thư không khách khí. Đối với những toan tính của nữ tử này thì Tiêu Viêm tự nhiên không biết, hơn nữa mặc dù có biết cũng chỉ cười nhạt. Có lẽ, hắn thật sự chỉ kiên kỵ những lão gia hỏa của Phong Lôi Các, còn những người cùng thế hệ có thể đánh bại hắn đã ít lại càng ít hơn. Ít nhất từ đầu đến giờ còn chưa từng gặp qua. Ánh mắt Tiêu Viêm từ người Phượng Tiểu Thu dời đi, cuối cùng dừng lại ở hai đạo thân ảnh phía trên. Hai người này ở trong sơn mạch Tiêu Viêm cũng nhìn thấy qua, đó là Vạn Kiếm Các Đường Ưng và Hoàng Tuyền Các Vương Trần. Đường Ưng nhìn về phía Tiêu Viêm khẽ gật đầu, còn Vương Trần mặt không chút biểu tình, trong mắt có chút âm lanh, có lẽ hắn đối với Tiêu Viêm tựa hồ không có chút cảm tình. Tiêu Viêm cũng hướng về Đường Ưng gật đầu đáp lại. Còn đối với Vương Trần thật ra còn không thèm để ý, hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt lại thì khi nhìn thấy một đạo thân ảnh thanh sắc xinh đẹp thì khóe mắt bỗng giật một cái. Cô bé này nhìn qua hẳn nhỏ tuổi nhất trên bình đài, một thân áo xanh, đôi mắt lung linh to tròn trông vô cùng đáng yêu, trên khuôn mặt động lòng người mơ hồ còn có chút ngây thơ và khờ dại, xem ra cùng với hoàn cảnh xung quanh không hề hợp nhau. Cẩn thận với cô bé kia, nàng không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ngay khi Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn thì Nạp Lan Yên Nhiên ở một bên thấp giọng nói. Tại sao? Tiêu Viêm không chút thay đổi hỏi, bởi vì nàng là đệ nhất nhân trong đám trẻ tuổi của Tinh Vẫn Các. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nói. Tinh Vẫn Các. Mộ Thanh Loan. Ánh mắt Tiêu Viêm híp lại. Đối với những thanh niên trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tứ Phương Các. Hắn có nghe qua. Ư, trong Tứ Phương Các. Tinh Vẫn Các có số lượng đệ tử sợ rằng là ít nhất nhưng mỗi người đều có thực lực vô cùng mạnh, mà Mộ Thanh Loan lại là người nổi bật nhất. Vẻ ngoài của nàng nhìn qua giống như bộ dáng của một cô bé nhưng mấy năm trước nàng đã như vậy rồi mà trải qua mấy năm không có chút thay đổi, mà thực lực của nàng không thể nghi ngờ, vô cùng cường mạnh mẽ. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu nói. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm không khỏi có chút kinh ngạc, đệ tử Tứ Phương Các. Quả nhiên danh bất hư truyền a, nhưng mà, ngẫm lại lấy thế lực to lớn của Tứ Phương Các. Cũng với những người này đều có thiên phú tu luyện kinh diễm hơn người, có thành tựu như vậy cũng không phải làm người ta quá mức khó tin. Ngay khi Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn thì ánh mắt Mộ Thanh Loan đột ngột nhìn về hắn, giảo hoạt cười. Tiêu Viêm thấy thế cũng bất động thanh sắc mỉm cười gật đầu với nàng. Khi hai người Tiêu Viêm đi đến bình đài, tại thang đá có một lão giả thấp bé. Ánh mắt liếc nhìn hắn rồi chậm rãi nói. Lão Phu là tộc trưởng vệ kim thử tộc, kim thạch, các ngươi có thể đến được đây nói vậy cũng không phải hạng người bình thường. Có thể theo quy củ của Sơn Mạch Thiên Mục rồi vượt qua vô số bẫy rạp mà chúng ta đã bố trí thì đã có 20 người, mà danh ngạch chỉ có 8 người a. Bên cạnh kim thạch có hai đầu chuột mập màu vàng lợt, hai con vệ kim thử này hình thể vô cùng to lớn, hơn nữa ánh mắt linh động cơ trí không thua gì nhân loại. Hai con vệ kim thử này rõ ràng đều là lục giai, nói vậy hẳn là hai người được đề cử đi vào Thiên Sơn Huyết Đầm, chỉ cần bọn họ đột phá đấu hoàng rồi trải qua lôi kiếp thì có thể hóa làm nhân hình trở thành tộc nhân chân chính, làm thành viên trung tâm của vệ kim thử tộc. Trên bình đài chỉ có thanh âm kiệt sức của kim thạch, mặc dù lão giả này nhìn qua tựa hồ yếu nhược nhưng mọi người quanh đây đều không dám va chạm với nó. Đối với danh tiếng kim thạch thì ngoại trừ Tiêu Viêm ở bên ngoài, chỉ sợ không ai xa lạ gì với nó nữa, trong trận đại chiến tranh đoạt Thiên Sơn Huyết Đàm năm đó thì chính là lúc lão gia hỏa này đại chiến thần uy, cho dù là lão yêu quái Phí Thiên ra tay cũng không thể đánh bại được nó, bởi vậy có thể thấy được thực lực người này vô cùng cưỡng hãn. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng trên người kim thạch, một lát sau mày hơi nhíu lại, từ thanh âm của hắn có thể mơ hồ nghe ra cơ thể kim thạch có thương thế không nhẹ, hơn nữa không giống như là mới bị mà ngược lại như là bị thương tổn lâu dài gây ra. Khụ. Ánh mắt Kim Thạch nhàn nhạt quét toàn trường, ho khan một tiếng, tay áo vung lên một cái thì đường đi lên đỉnh núi xung quanh thang đá đột nhiên có một trận cuồn cuộn, một bầy phệ kim thử từ trong đất chui lên, nhìn số lượng như vậy có chút khiến da đầu người ta tê dại. Lần kiểm tra sàng lọc này cũng không khó, các ngươi chỉ cần có thể thuận lợi thông qua thử triều âm ba lên đỉnh núi liền tính là hợp cách. Nguồn truyện. Truyện phun. Kim Thạch chỉ đóng thử triều thản nhiên nói. Đám đông vừa nghe vậy không ít người liền biến sắc. Trên bình đài vang lên không ít lời bàn luận xôn xao. Nhìn biểu hiện mọi người xung quanh Tiêu Viêm cũng ngẩn ra có chút nghi hoặc. Nạp Lan Yên Nhiên một bên thấp giọng giải thích, phệ kim thử âm hiểu nhất là âm ba công, âm ba của phệ kim thử sợ rằng là cường giả đấu hoàng cũng khó có thể chống đỡ. Xem ra lần này người có thể thông qua sợ rằng không nhiều lắm. Tiêu Viêm nghe vậy liền cảm thấy giật mình, đánh âm ba công sao. Quả nhiên có chút tà môn a, Kim Thạch đối với sự xôn xao trong sân cũng không thèm để ý, đôi mắt hơi nhếch nói. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ chuẩn bị, sau đó âm ba trận sẽ mở ra, có thể vượt qua hay không liền xem vào bổn sự các ngươi. Đương nhiên, 8 danh ngạch tổng hội tuyển phải đủ, đến lúc đó nếu nhân số không đủ 8 người những người còn lại liền rút thăm quyết định đi. Kim Thạch vừa dứt lời liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý đến những người này nữa, nhìn thấy Kim Thạch nhắm mắt. Ở giữa sân liền có chút xôn xao, không ít người tụ lại ghé tai nói với nhau. Một số người thậm chí bắt đầu tìm kiếm người giúp đỡ đế cùng nhau đi qua. Ngươi tận lực vận đấu khí ngăn chặn ở lỗ tai lại rồi đi theo sát ta. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại nhìn đám vệ kim thử rậm rạp chung quanh thang đá rồi nghiêng đầu nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Âm ba của vệ kim thử không bị đấu khí cản trở, một khi tiến vào não sẽ làm cho người ta xuất hiện ảo giác, thậm chí choáng váng khó lòng phòng bị. Đến lúc đó ngươi chỉ cần để ý lấy bản thân là được, ta có thể đi đến nơi này đã là cực hạn rồi. Những người ở đây cũng không phải hạng vô dụng, ta muốn cùng bọn hắn tranh đoạt thì khó khăn không nhỏ. Đối với ý tốt của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền nhướng mày, không nghĩ tới âm ba của vệ kim thử cư nhiên lại khó chơi như vậy, lập tức nói. Vậy làm thế nào mới có thể chống lại nó? Đối mặt với âm ba phệ kim thử tộc trừ khi có đấu khí hùng hồn mạnh mẽ vượt qua, thì có lẽ cũng chỉ có sử dụng đấu kỹ âm ba đối cứng với nó, nhưng mà phệ kim thử tộc trời sinh đã là cao thủ dùng âm ba, sợ rằng những đấu kỹ âm ba bình thường cũng khó sánh với nó được, Nạp Lan Yên Nhiên chần chờ nói. Âm ba đấu kỹ. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm liền sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sư hỏa toái kim ngâm của hắn vừa lúc cũng là âm ba đấu kỹ, cấp bậc cũng không thấp. Hơn nữa tối trọng yếu là năm đó ở Hắc Giác vực Tiêu Viêm đã phục dụng một quả đan được thất cấp. Âm Dương Long Huyền Đan. Hấp thu một tia long ngâm do đó làm cho uy lực của âm ba đấu kỹ càng mạnh hơn. Có nên hay không lấy ra dùng thử vào lúc này? Nhớ tới. Âm Dương Long Huyền Đan. Tiêu Viêm lại nhớ tới chính loại đan dược này có công hiệu thần kỳ giúp người đột phá nhưng công hiệu này từ sau khi phục dụng hắn vẫn chưa thấy qua. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy không biết làm sao, nghe nói lúc trước Phong Tôn giả dựa vào đan dược này mà đột phá đấu tông, chẳng lẽ mình lại không được, công hiệu thần kỳ của đan dược này đến khi nào mới xuất hiện. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang thầm than thì hai mắt Kim Thạch chậm rãi mở ra. Ánh mắt nhìn quét toàn trường sau đó vung tay lên, thanh âm nhàn nhạt tới tai mọi người. Đã đến giờ sấm quang rồi, bắt đầu thôi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 995, Sấm Quang. Nguồn, Truy Ni. Lời Kim Thạch vừa dứt, bầu không khí trên bình đài liền trở nên căng thẳng. Ở chung quanh thang đá, vô số con chuột mập kim sắc hai mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị, từng đạo ánh mắt chăm chú lối vào thang đá, lông mao màu kim sắc cả người dựng lên như lông nhím vậy, nhìn đại quân vệ kim thử nghiêm chỉnh chờ đợi, trong nhất thời không ai dám tùy ý xông vào. Số lượng kim thử đông như vậy không ai biết đến tột cùng là bao nhiêu con, hơn nữa vệ kim thử còn đánh âm ba công, đại bộ phận ở đây cực kỳ rõ ràng ải này rất khó để vượt qua. Năm đó trận đoạt chiến tại Thiên Sơn Huyết Đàm, những con súc sinh này đã làm cho không ít cường giả ăn quả khổ. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun Việt Nam. Các ngươi chỉ có một giờ. Trong vòng một canh giờ mà chưa lên tới đỉnh núi thì coi như thất bại. Nhìn mọi người im lặng, Kim Thạch cũng không thúc giục, thản nhiên nói. Nghe thấy lời này không ít người biến sắc, Một lát sau có hai đạo thân ảnh rốt cục cũng không nhịn được từ đám đông đi ra, liếc nhìn nhau một cái rồi ôm quyền trầm giọng nói với Kim Thạch. Hoắc Cốt Môn, Hồ Nha, Hồ Thành. Kim Cốt gật gật đầu. Hoắc Cốt Môn cách Thiên Mục Sơn Mạch cũng không xa, lại cũng có chút danh tiếng. Đương nhiên nếu so với các thế lực như Phong Lôi Các thì còn kém nhiều, mà hai người này thực lực cũng chừng tứ tinh, ngũ tinh đấu hoàng. Phóng mắt nhìn ra nơi khác cũng có thể coi là thiên tài, nhưng so với số đông ở đây thì cũng chỉ trung bình mà thôi. Hai người này sau khi hành lễ với Kim Thạch xong thì một cổ đấu khí hùng hồn màu trắng từ trong hai người toát ra rồi bao phủ cả hai người. Đấu khí vừa hiện, hai người liền mạnh mẽ đạp một cái lên đất, rồi thân hình như thiểm điện trực tiếp hướng thang đá bay tới. Xem bộ dạng hai người thì tự hồ muốn mạnh mẽ xông qua ải thử triều âm ba trận này. Tốc độ hai người xác thật cũng nhanh. Vẹn vẹn trong chớp mắt đã lao ra khoảng gần 100 mét. Chỉ trong chốc lát, lông mao của đám vệ kim thử xung quanh thang đá dựng đứng lên, hàm răng sắc nhọn dài đã mở ra. Chi! Chi! Thanh âm bén nhọn tự hồ xuyên thủng linh hồn, mang theo một luồng dao động kỳ dị giống như ma âm vậy đột nhiên xuất hiện rồi ùng ùng lan ra bốn phía. Âm ba vừa mới phát ra, hai đạo thân ảnh đột nhiên cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Nhưng rồi cũng không lập tức rút lui mà cố gắng chịu đựng, đấu khí trong cơ thể rung chuyển, mũi chân điểm một cái lên thang đá rồi bạo xuất. Phốc! Lao vào âm ba trận được khoảng 10 thước, thân ảnh hai người đột nhiên cứng ngắc, phun ra hai ngụm tiên huyết, thân thể như dính phải đòn nghiêm trọng, ngã nhoài ra. Cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người nằm trên bình đài rồi tiếp tục thổ ra máu, thấy thế, trên bình đài không ít người tiếc hận mà thở dài một tiếng. Âm ba trận chết tiệt này thật khó xơi. Thất bại. Kim Thạch lắc đầu chậm rãi nói. Hai người Hóa Cốt Môn nghe vậy chỉ đành lắc đầu, cố dãy người đứng dậy, rồi không cam lòng tránh sang một bên. Bọn họ giờ chỉ có thể hy vọng số người vượt qua âm ba trận này không vượt quá 8 người, nếu vậy có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội. Ai tiếp theo? Ánh mắt Kim Thạch đảo qua giữa sân, hỏi lại một lần nữa. Thanh âm vừa dứt trên bình đài liền rơi vào trầm mặc, Tiêu Viêm, Phượng Tiểu Thư cho đến đám người Đường Ưng đều không lên tiếng. Tuy thời gian cấp bách nhưng bọn họ đều không dám sơ suất. Đống củi cần mài đao, có lẽ quan sát một chút âm ba trận thì cơ hội qua trận sẽ lớn hơn một chút. Khi bầu không khí đang trầm mặc, lại có thêm bốn người nữa đi ra, xem bộ dạng thì dường như là muốn liên thủ xông vào, nhìn bốn người cùng lên, Kim Thạch không khỏi biểu môi một cái, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Dựa vào nhiều người để xông qua thử triều âm ba trận là vô dụng. Quả nhiên như sở liệu của Kim Thạch, bốn người xông lên thang đá đã không được bao lâu, ngay cả nửa đoạn của hai người trước còn chưa đạt được liền bị âm ba quái dị chấn thẳng linh hồn làm ngã ngoài ra, cuối cùng chật vật nằm ở trên bình đài, hơi thở yếu ớt rõ ràng là bị thương không nhẹ. Thất bại, tiếp tục. Kim Thạch hơi dương mắt liếc nhìn mọi người dưới sân, dương dương tự đắc nói. Tiêu Viêm đứng ở phía sau bình đài nhìn đám người tiến lên vượt ải, nhưng cuối cùng đều thất bại quay về, trong mắt liền trở nên ngưng trọng, độ khó của âm ba trận này còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của hắn. Lúc trước, một số người vượt ải cũng có một số ít biết âm ba đấu kỹ, nhưng bọn hắn thi triển âm ba lại không thành công làm âm thanh phát ra, nếu có thành công làm âm thanh phát ra thì khi hai cổ âm ba va chạm thì liền bị âm ba của thử triều âm ba trận chấn bay hộc máu. Nhưng mà, người này mặc dù thất bại, nhưng hắn là người đi được xa nhất. Nếu không phải âm ba đấu kỹ của hắn căn bản không chống đỡ được nhiều vệ kim thử cùng phát động âm ba như vậy, chỉ sợ hắn có thể thuận lợi vượt qua ải. Khiêu chiến liên tục như vậy, thực lực của người xuất thủ cũng ngày càng mạnh, mà theo đó thì thời gian kiên trì qua ải cũng dần lâu hơn. Thấy như vậy thì làm cho không ít người phấn chấn tinh thần lên. Bất kể thế nào, tuy người khiêu chiến không phải bọn hắn nhưng cuối cùng cũng có thêm không ít hy vọng, lại một người nữa thất bại mà ra, tay của Tiêu Viêm không nhịn được mà sờ sờ cằm, thực lực người này ước chừng là thất tinh đấu hoàng, cùng với hắn không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ đi đến được gần đỉnh núi còn khoảng 100 mét thì bị âm ba chấn lùi ra. Nhìn thấy người này thất bại, trên bình đài vang lên một trận thở dài, chợt một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi bước ra. Là một trong những tiêu điểm trong sân. Phượng Tiểu Thư khi bước ra lập tức khiến cho toàn trường chú ý, ngay lập tức tim của không ít người đập nhanh hẳn lên. Thực lực nữ nhân này nhìn khắp bình đài cũng là loại đứng đầu, nếu nàng không thể vượt qua âm ba trận này, chỉ sợ thật đúng là không có nhiều người có thể thuận lợi vượt qua. Nhìn thấy Phượng Tiểu Thư đi ra, Khuôn mặt Kim Thạch đang uể oải cũng hiện lên một chút hứng thú. Đối với danh tiếng nữ tử trước mặt này, hắn cũng nghe qua không ít, có thể trở thành một trong những người thừa kế Phong Lôi các chủ thì không có chút bổn sự, sợ rằng không có ai tin, cho dù nên biểu hiện của nàng hôm nay thế nào, hắn cũng rất hứng thú xem. Phong Lôi các Phượng Thanh Nhi vấn an Kim Thạch tiền bối, trước khi đi gia sư có nói qua lão nhân gia người hướng Kim Thạch tiền bối gửi lời thăm hỏi. Nữ tử mặc y phục rực rỡ này đi tới trước thang đã, mỉm cười nói với Kim Thạch. Nghe thế, Kim Thạch lại ảm đạm cười nói. Đa tạ Lôi tôn giả đã hỏi thăm, ngày sau nếu có thời gian nhất định sẽ tới Phong Lôi các gặp mặt. Phượng Thanh Nhi, đây là tên nàng sao? Lôi tôn giả. Ai, quả nhiên Phong Lôi các có địa vị như vậy tại Trung Châu, nếu không có cường giả tôn giả tọa trấn thì không thể tin được. Nghe đoạn nói chuyện ngắn ngủi của Phượng Thanh Nhi cùng Kim Thạch, Tiêu Viêm không khỏi thở dài thấp giọng lẩm bẩm nói. Đứng trước thang đá, sau khi Phượng Thanh Nhi chào hỏi Kim Thạch xong thì mắt nàng chuyển hướng nhìn lên thang đá lên đỉnh núi rồi lại nhìn thoáng qua đám vệ kim thử xung quanh, khuôn mặt tươi cười thoáng hiện chút ngưng trọng, một cổ ngân mang xuất hiện rồi thoáng bao phủ cả người nàng lại, bắt đầu đi. Kim Thạch nhìn thấy trên ngân mang thân thể Phượng Thanh Nhi xuất hiện, khua tay nói. Ầm. Thanh âm vừa dứt, thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi mạnh mẽ rung lên, chỉ trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân tuyến, với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, bắn thẳng lên đỉnh núi. Xem bộ dạng nàng chắc hẳn dùng tốc độ thủ thằng, nhưng không thể nói tốc độ nàng thật sự là nhanh kinh người. Mặc dù là Tiêu Viêm, trong mắt không khỏi có chút kinh dị, nàng quả nhiên không đơn giản. Xèo xèo xèo xèo. Âm ba sắc nhọn nhanh chóng hóa thành từng đợt sóng âm khuếch tán. Khi âm ba tiếp xúc tới thân thể Phương Thanh Nhi thì nàng khẽ rung một cái, tốc độ đột ngột tăng vọt, từng đạo tàn ảnh hiện trên không trung, trong nháy mắt bị âm ba khuếch tán chấn nát vụn đi. Tốc độ kinh khủng như vậy trực tiếp làm không ít người trên bình đài xôn xao, từ góc độ bọn họ nhìn lại, tự hồ ngay cả những đợt sóng âm ba kia cũng khó có thể đuổi theo Phượng Thanh Nhi, chỉ có thể đuổi theo sát phía sau đem từng đạo tàn ảnh chấn nát. Kim Thạch mắt khiếp lại nhìn đạo thân ảnh như thiểm điện kia cũng không khỏi khẽ gật đầu. Tốc độ của nữ tử này quả nhiên đáng sợ, chỉ sợ đã đem tam thiên lôi động của Phong Lôi các tu luyện đến cảnh giới cao nhất a, vèo. Phiêu phiêu trên thang đá, một trận âm phong bỗng vang lên, thân thể mềm mại của Phương Thanh Nhi chợt vọt lên mạnh mẽ đứng trên tảng đá trên đỉnh núi nhìn xuống đám người ở lưng chừng núi. Khoảnh khắc đó, gió nhẹ thổi làm cho mái tóc dài của nàng trở nên phiêu dật, tạo nên một cảm giác cao quý như nữ hoàng. Phượng Thanh Nhi, vượt sấm quan thành công. Kim Thạch chậm rãi thu hồi ánh mắt lại rồi bình thản nói, tuy nhiên bên trong ẩn chứa một tia dao động, vệ kim thử trẻ tuổi ưu tú nhất của tộc so với nữ tử này cũng không hơn a, Phong Lôi các đã có người kế tục a, Phương Thanh Nhi sấm quan thành công cũng làm cho không ít người trên bình đài bắt đầu rục rịch, nhất là Đường Ưng, Vương Trần, Mộ Thanh Loan, bọn họ thân đều là truyền nhân của Tứ Phương Các. Tự nhiên không muốn ở địa phương này mà thua bởi tay người khác a, nhìn một mảnh xôn xao giữa sân. Tiêu Viêm cũng chỉ cười trừ, ánh mắt phiêu phiêu nhìn lên đỉnh núi, vừa vặn cùng Phượng Thanh Nhi đối nhãn cùng nhau, mọi sự khiêu khích trong mắt đối phương đều thu vào mắt. Đợi tí nữa theo ta. Ta dẫn ngươi vượt ải này. Tiêu Viêm nghiêng đầu, cười nói với Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó không đợi nàng phản ứng, liền xoay người đi tới thang đá. Nhìn đạo thân ảnh gầy nhỏ kia, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng giật mình, chợt cắn môi một cái nhanh chóng đi theo sau. Nếu Tiêu Viêm đã nói vậy, đằng nào cũng thất bại sao không thử một lần, hơn nữa đối với người trước mặt này nàng có một cảm giác tin tưởng không giải thích nổi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 996, Mộ Thanh Loan. Mang theo Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đi tới trước bình đài, lúc này vừa lúc Đường Ưng kia cũng từ trong đám người đi ra, ánh mắt thoáng nhìn qua Phượng Thanh Nhi ở cuối bậc thang đá, sau đó nghiêng đầu hướng Kim Thạch ôm quyền nói. Đệ tử Đường Ưng Vạn Kiếm Các gặp qua Kim Thạch lão tiền bối. Kim Thạch hơi hơi chút gật đầu, ánh mắt tại trên người Đường Ưng quét qua quét lại, đối phương với một thân kiếm khí sắc bén, nhưng thật ra hắn cũng khẽ gật đầu. Tứ Phương Các. Này quả nhiên là bất danh hư truyền, bồi dưỡng ra đệ tử cũng đều có một thân bổn sự, có như vậy mới bồi dưỡng ra một tân huyết thống, khó trách có thể tại Trung Châu có được địa vị như vậy. Sau khi hành lễ, Đường Ưng đưa bàn tay vỗ vỗ thanh đại kiếm màu xanh thẫm ở sau lưng, lập tức. Chen, một tiếng tự động bay vút lên, cuối cùng trôi nổi tại trước mặt, kiếm khí dày đặc sắc bén tuôn trào ra,

đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 997, sóng âm chạm nhau. Khi bàn chân Tiêu Viêm đạp lên, vệ kim thử dày đặt ở chung quanh thang đá nhất thời mở ra, lông mao trên người cũng lần nữa dựng đứng lên. Âm ba cường hãn lặng yên xuất hiện, làm cho phiến năng lượng này nhanh chóng trở nên sóng dậy ba đào. Nhìn Tiêu Viêm đi vào thang đá, Nạp Lan yên nhiên đành cắn răng nhấc chân đi theo. Đi theo ta. Tiêu Viêm con mắt chăm chú nhìn vệ kim thử chung quanh thang đá, trong nháy mắt giữa cổ hổng mạnh mẽ truyền ra một đạo tiếng gầm, tiếng hô vừa dứt, bàn chân hung hăng đập mạnh trên mặt đất, thân hình hư một tiếng liền hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh như chớp hướng đỉnh núi mà đi. Theo sau đó là Nạp Lan yên nhiên cũng đem đấu khí trong cơ thể thúc giục đến cực hạn, liều mạng thi triển tốc độ, theo sát sau lưng Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm bắt đầu tăng tốc, trên bình đài cho đến bốn người trên đỉnh núi nhanh chóng đem điều này thu vào mắt, từ xưa cho đến bây giờ, còn chưa có tiền lệ có hơn một người mà vượt qua sấm quan thành công, bởi vậy bọn họ cũng rất rõ, cái gọi là thử triều âm ba trận này là theo số lượng mà quyết định tăng uy lực lên bao nhiêu. Hiện giờ Tiêu Viêm hai người đã xông vào trận, uy lực của âm ba kia tự nhiên cũng tăng gấp hai lần ở thời điểm bình thường, dưới âm ba bực này đánh sâu vào, chỉ sợ cho dù đám người Phượng Thanh Nhi muốn thông qua cũng sẽ gặp khó khăn vài lần. Bởi vậy, không ít người đối Tiêu Viêm xông qua sấm quan lần này đều không ôm tin tưởng quá lớn, nếu nói hắn chỉ có một người một mình. Có thể sẽ có vài phần cơ hội, nhưng hiện giờ còn mang theo thêm một người, kết quả kia. Xèo xèo. Phía trên thang đá, đợi cho hai người Tiêu Viêm chạy đi được một khoảng trăm mét, âm ba chói tai ở chung quanh kia liền nhanh chóng ngưng tụ, rốt cục như loại gió lốc, mạnh mẽ từ trên trời đổ ầm xuống, không chỗ nào là không xâm nhập vào bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Âm ba đánh úp, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên thân thể dường như xuất hiện cứng ngắc cùng một lúc, bất quá Tiêu Viêm thế nhưng tốt hơn nhiều, dựa vào đấu khí mạnh mẽ mà cứng rắn ngạnh kháng, tuy tốc độ hơi có chút chậm lại, cuối cùng cũng chống đỡ được. Nhưng mà Nạp Lan yên nhiên phía sau khuôn mặt khẽ trắng bệch, tốc độ nhanh chóng giảm thấp xuống, âm ba chói tai làm cho linh hồn của nàng xuất hiện từng cảm giác đau đớn, trong cơ thể đấu khí cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nạp Lan yên nhiên nhìn bóng dáng Tiêu Viêm phía trước cách đó không xa, cố nén một cổ linh hồn đau đớn, đấu khí trong cơ thể không hề giữ lại một chút mà đều tuôn ra, hình thành phòng ngự tại chung quanh thân thể, liều mạng ngăn cản công kích của âm ba. Trên thang đá thật dài kia, hai đạo thân ảnh một trước một sau cấp tốc thoáng hiện, âm ba giống như thực chất ùn ùn kéo đến, cơ hồ tràn ngập mỗi một tấc không gian chung quanh, hai người Tiêu Viêm mỗi lần đi tới, đều tiêu hao không ít đấu khí mới có thể đạt tới mục đích. Lúc trước quan khán nhìn chỉ có mấy phút thời gian ngắn ngủi, nhưng không nghĩ tới hiện tại, tự bản thân mình thử một lần, mới biết được, thứ này khó chơi cùng hung hiểm không như mình nghĩ. Xèo xèo xèo xèo. Tại trước mắt bao người, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên rốt cục cũng xông qua một nửa bậc thang đá. Nhưng Nạp Lan yên nhiên hiện giờ sắc mặt cũng đã vô cùng tái nhợt, nếu không phải bằng vào nghị lực cũng khó có thể kiên trì được đến bây giờ. Lấy thực lực Nạp Lan yên nhiên muốn xông qua thử triều âm ba trận này, vẫn còn quá khó khăn nhất định, tầm mắt phía trước đã dần dần trở nên mơ hồ. Nạp Lan yên nhiên nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt, mặc dù tại là tại trong âm ba nhưng cũng dị thường vững vàng. Trên khóe môi hiện lên một chút cay đắng, nhớ năm xưa, nàng lấy thân phận cao ngạo, tại Tiêu gia cường thế từ hôn, khi đó nàng tuy nói là còn trẻ bốc đồng, nhưng tâm lý rất rõ ràng, năm đó nàng sở dĩ hành động như vậy cũng là do Tiêu Viêm mang trên người cái danh phế vật. Nàng khi đó được Vân Lam Tông thu nhận, tại trong mắt không ít người đều là tiền đồ vô hạn lượng, mà Tiêu Viêm chỉ là một tên thiếu gia phế vật của tiểu gia tộc, khoảng cách giữa hai người tựa như cách một trời một vực. Lúc ấy lấy tính cách kiêu ngạo của nàng, tự nhiên là khó có thể nhẫn nại loại chênh lệch này, nhưng cũng chính vì những xúc động nhất thời đó, mới đưa đến cho nàng sự hối hận vô tận, hết thảy mọi cái mà nàng cho rằng điều tự hào, đều bị thiếu niên từng bước phát triển này phá hủy dần đi, thậm chí ngay cả chỗ dựa lớn nhất của nàng là Vân Lam Tông, cuối cùng dưới thanh âm lạnh lùng, không thể không đi đến kết cục bi thảm nhất. Vốn cho là, sau khi rời đi Gia Mã Đế Quốc, nàng sẽ ẩn giấu sâu trí nhớ khó thể quên này để hoàn toàn trở thành thế giới cách biệt giữa hai người, nhưng mà thật không ngờ, tại thời khắc chính mình gặp được nguy hiểm, người xuất hiện cứu mạng cư nhiên lại là hắn. Gặp nhau lần nữa, thì thực lực của hắn chân chính viễn siêu hơn nàng nhiều, thậm chí đến nỗi nàng không có tư cách theo bước tiến của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên hàm răng cắn chặt môi mọng khiến không khỏi một tia máu chảy xuống. Vốn, quan hệ giữa nàng với hắn có thể đạt tới thân mật nhất có thể. Nhưng thật đáng tiếc, một chút ít hối hận còn lưu lại trong nội tâm liền giống như độc xà lan tràn mà ra, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên chua xót càng sâu hơn, mà đấu khí nồng đậm bên ngoài thân thể cũng dưới âm ba đánh vào, nhanh chóng loãng hơn nhiều. Phốc phốc. Lúc này, rốt cục đấu khí cũng hoàn toàn tiêu tán, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể đột nhiên cứng ngắc, trên khuôn mặt trắng bệch như tuyết, chợt một ngụm máu tươi mạn liệt phun ra, cảnh vật trước mắt nhanh chóng trở nên tối tăm, thân thể như trúng phải đòn nghiêm trọng, như diều đứt dây bay ra xa. Thực xin lỗi, ta đã tận lực rồi. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể đã cạn kiệt, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ở trong lòng là một trận thấp giọng nỉ non. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục nhịn không được bị đánh bay đi, trên bình đài không ít người đều lắc lắc đầu, chợt không khỏi căm giận đối với Tiêu Viêm, hắn sao lại đem một mỹ nhân như thế vào âm ba trận chứ, nhưng mà lại không thể bảo hộ cho nàng, dưới ánh mắt không ít người quan khán này mà xem, là không có phong độ của một nam nhân. Muốn thể hiện sao, chỉ hại người hại ta thôi. Trên đỉnh núi, Phượng Thanh Nhi khe khẽ lắc đầu, chợt giọng hơi có chút châm chọc thản nhiên nói. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam. Thực lực chân chính của người này chưa có xuất ra. Đường Ưng chần chờ một chút, chậm rãi nói. Hừ, ngươi xem ra đã coi trọng tên tiểu tử này rồi. Vương Trần bĩu môi, cười lạnh nói. Vậy cũng không nhất định, người này tuổi không lớn, nhưng mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu, hơn nữa hắn có thể tại trong tay các chủ phong lôi cắt bắt phí thiền thoát thân được, mặc dù có ngoại lực tương trợ. Nhưng bản thân không có bổn sự thật sự, chỉ sợ sẽ không người nào làm được. Ở một bên Mộ Thanh Loan nghe vậy cũng hé miệng cười, lên tiếng. Ngay khi bốn người đang còn nói chuyện với nhau, một đạo sấm rền vang lên, đột nhiên từ trên thang đá truyền ra, chợt mọi người nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm tại trong vòng âm ba lộn vèo một cái, lần nữa xuất hiện phía sau Nạp Lan Yên Nhiên, cánh tay duỗi ra liền ôm cái eo nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên. Gì? Tam Thiên Lôi Động. Ha ha, quả nhiên giống như lời đồn thổi, người này không biết từ đâu mà tu luyện được Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các nhỉ, hiện tại xem ra, quả thực là không giả rồi. Nhìn thấy tàn ảnh tiêu tán cho đến tiếng sấm vang kia, nhất thời Mộ Thanh Loan kinh ngạc nói. Chỉ là bọn đạo chích mà thôi. Phượng Thanh Nhi liếc mắt nhìn Mộ Thanh Loan, trong giọng nói còn mang theo một tia lãnh ý, bọn đạo chích cũng không thể từ trong tay bắt các chủ phí thiền mà thoát thân a. Đối với Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan thế nhưng chẳng chút sợ nào, biểu cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười nói, đối với Mộ Thanh Loan đối chọi gay gắt, lông mi Phượng Thanh Loan nhíu lại ngại thân phận đối phương, nên chỉ có thể vung tay áo lên, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng về Tiêu Viêm trên bậc thang đá, nói. Ta đây nhưng thật ra cũng muốn nhìn hắn làm sao mà mang thêm một người lao ra khỏi thử triều âm ba trận này. Tại trước mắt bao mọi người, Tiêu Viêm ôm Nạp Lan Yên Nhiên, thân thể dừng lại không trung. Con mắt chăm chú nhìn phệ kim thử dày đặt ở bên dưới, trong con ngươi có tia ánh sáng lạnh lướt qua. Một mình ngươi xông vào trận đi, đại trận này ta xông vào không được rồi. Bị Tiêu Viêm ôm ở cái eo nhỏ nhắn mềm mại, Nạp Lan Yên Nhiên với gò má tái nhợt cũng hiện lên một điểm hồng hồng, thấp giọng nói. Dùng đấu khí còn sót lại che kín hai cái lỗ tai của ngươi đi, ta đã nói là mang ngươi xông qua trận này mà, tất sẽ làm được. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên như trước vẫn kiên trì, Nạp Lan Yên Nhiên chần chờ một chút, chỉ có thể gật gật đầu thôi, sau đó sử dụng đấu khí còn sót lại, nhanh chóng đem hai lỗ tai bao trùm kín mít. Xèo xèo xèo xèo. Phía dưới vô số vệ kim thử kia hơi đình trệ một chút, liền mãnh liệt ngẩng đầu lên, từng đạo vết sáng trực tiếp tập trung trên người Tiêu Viêm ở trên bầu trời, chợt hàm răng bén nhọn nhanh chóng mở ra, một luồng sóng âm so với lúc trước càng đáng sợ hơn. Nó tựa như sóng cuộn truyền ra nhanh như chớp. Cảm thụ được sóng âm lần này cường hãn hơn, làm sắc mặt mọi người trên bình đài đều biến đổi. Giữa không trung, Tiêu Viêm nhìn loại âm ba giống như thực chất kia, miệng chậm rãi phồng lên, sắc mặt trở nên đỏ ửng, ngay lập tức đột nhiên mở ra. Trống, tiếng trống kia như kia tiếng sư hổ gầm rú đột ngột từ hiện ra thiên không, sóng âm khổng lồ đó cơ hồ đem không trung trên sườn núi nuốt trọn vào, tại trong tiếng huyết kinh người đó. Thậm chí còn mang theo một chút tiếng long ngâm kỳ dị, làm cho linh hồn của người nghe nhất thời bồn chồn, gót chân đều không nhịn được nhũn ra. Long ngâm. Kim Thạch sắc mặt vẫn không đổi sắc,